Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 21, ở trên Đông Minh Hào. Rất nhanh, trong sân lại xuất hiện một người, áo trắng như tuyết, trên mặt là mông lung khăn che mặt, đem mỹ lệ khuôn mặt che đậy đi, thướt tha dáng người, còn có cái kia hơi thở quen thuộc, người trước mắt chính là Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên, nhìn Thẩm Thành Bình. Trúc Ngọc Nghiên nhưng là khẽ cười, trên mặt phong thái mê người. Bình Nhi võ công lại có tiến bộ, sư phụ rất vui mừng. Sư phụ, người phải làm sớm một ít thông báo ta. Thẩm Thành Bình nói rằng, nếu là vừa mới sư phụ cùng đi ra diện, tin tưởng cái kia Biên Bất Phụ đem đồ vật giao ra đây gặp càng thoải mái. Làm như rõ ràng, Thẩm Thành Bình ý nghĩ. Trúc Ngọc Nghiên nói, Bình Nhi, ta vừa mới cũng ở bên cạnh nghe xong. Này, sinh tử phù, xác thực là rất thần kỳ. Có thể phàm là độc dược, sẽ có biện pháp phá giải. Muốn dựa vào một mực độc dược liền đem hắn bắt bí lấy e sợ không phải đơn giản như vậy. Thêm vào Biên Bất Phụ kinh doanh nhiều năm, ở trong tông môn bày xuống ám cọc không biết có bao nhiêu. Không một chút đem những này ám cọc thanh trừ, mặc dù là giết hắn, Âm Quỳ phái cũng sẽ đại loạn, cái được không đủ bù đắp cái mất. Sư phụ, ta này sinh tử phù cũng không phải là độc dược, mà là một môn võ công. Thẩm Thành Bình nói rằng, Biên Bất Phụ dù cho là đem thiên hạ dùng độc người lành nghề đều mời tới, cũng không thể chân chính phá giải này sinh tử phù, trừ phi hắn có thể tìm tới một người tu luyện nội công tâm pháp cùng ta giống như vậy. Còn muốn tinh thông ta này sinh tử phù thủ pháp người. Bằng không hắn liền chỉ có thể ngoan ngoãn được ta kiềm chế. Thẩm Thành Bình tự nhiên có cái này tự tin. Ở Thiên Long Bát Bộ bên trong, Thiên Sơn Đồng Mỗ dựa vào sinh tử phù đã khống chế 36 đảo 72 động đầu lĩnh. Những người này đều là một phương hào hùng. Trong đó thậm chí không thiếu đem sinh tử không để ý người. Nhưng bọn họ đều là nghe sinh tử phù biến sắc, ngoan ngoãn nghe Thiên Sơn Đồng Mỗ hiệu lệnh. Thẩm Thành Bình sinh tử phù cũng không phải Thiên Sơn Đồng Mỗ nguyên bản, mà là hắn một đời trước tự nghĩ ra sinh tử khế trải qua cải tiến mà đến. So sánh với đó, so với trước sinh tử khế càng thêm khó chơi. Hắn tự tin mặc dù là đại tông sư cấp bậc cao thủ ra tay, ở không rõ ràng ý tưởng tình huống, cũng không thể Biên Bất Phụ mở ra sinh tử phù. Cho tới Biên Bất Phụ có thể hay không tự sát, Thẩm Thành Bình càng là xưa nay không có suy nghĩ qua. Mọi người có chuyện nhờ hoạt chi tâm, huống hồ Biên Bất Phụ bản thân liền là một cái rất sợ chết người. Trúc Ngọc Nghiên nghe Thẩm Thành Bình nói trịnh trọng, nhưng vẫn như cũ có một ít bán tín bán nghi. Dù sao sự tình như thế cũng chưa từng thấy tận mắt, nàng cũng không sẽ nghĩ tới cõi đời này còn có như vậy võ công. Mắt thấy Trúc Ngọc Nghiên còn có một chút chần chờ, Thẩm Thành Bình tiếp theo khuyên nhủ. Sư phụ, bây giờ triều tùy thiên hạ càng ngày càng bất ổn, chính là có làm thời điểm. Nhưng nếu là chúng ta chính mình bên trong đều bất ổn, lẫn nhau cản, thì lại làm sao làm được đại sự. Sư phụ nếu là tín nhiệm ta, xin mời đem chuyện này giao cho ta đến làm. Kỳ thực Thẩm Thành Bình nhìn ra Trúc Ngọc Nghiên đã có vẻ siêu lòng. Nói cho cùng, chính hắn một sư phụ đối với Biên Bất Phụ chắc chắn sẽ không có hảo cảm gì. Không nói hắn đối với Trúc Ngọc Nghiên rất nhiều mệnh lệnh âm phụng dương vi. Chính là đơn Mỹ tiên cái kia một chuyện Trúc Ngọc Nghiên liền hận không thể trực tiếp giết Biên Bất Phụ, nhiều năm như vậy vẫn không hề động thủ. Chỉ có điều là có kiêng dè thôi. Một khi những này kiêng kỵ không tồn tại, Trúc Ngọc Nghiên dưới lên tay đến chắc chắn sẽ không nương tay. Suy tư chốc lát, thầm nghĩ Thẩm Thành Bình nhất quán biểu hiện. Thầm nghĩ, cũng được, lần này ta liền nhìn Bình Nhi đến cùng có thể làm được làm sao trình độ đi. Mặc dù là thất bại thì đã có sao. Ta không muốn Âm Quỷ phái có quá nhiều dung chuyển. Biên Bất Phụ lại không dám cá chết lưới rách. Nếu Bình Nhi ngươi có như thế tự tin, vậy chuyện này liền giao cho ngươi được rồi. Trúc Ngọc Nghiên trầm giọng nói. Việc này sư phụ gặp phối hợp ngươi. Chưa tới phút cuối chưa thôi. Không va nam tường không quay đầu lại. Hai câu này dùng để hình dung biên bất phụ là không thể tốt hơn. Tại đây trong 7 ngày, Thẩm Thành Bình gặp phải 3 làn sóng muốn lẻn vào gian phòng của mình bên trong trộm cướp người. Đồng thời cũng giết đã chết 2 người muốn giết chết cái chết của mình sĩ. Mặc dù là biết rồi Thẩm Thành Bình võ công, biên bất phụ vẫn không có từ bỏ dùng phương pháp như vậy được thuốc giải. Có điều hắn những này nỗ lực nhất định là uổng công vô ích. Thêm vào mời tới người cũng chút nào không thấy được hắn là trúng độc gì. Ở ngày thứ 8, biên bất phụ rốt cục xuất hiện lần nữa ở Thẩm Thành Bình trước mắt. Vào lúc này hắn vẫn không có từ bỏ co kè mặc cả. Có thể bất dứt khoát. Lòng mang may mắn dáng dấp ngược lại làm cho Thẩm Thành Bình đối với hắn đánh giá lại hạ thấp rất nhiều. Các nơi sổ sách cùng phương thức liên lạc Thẩm Thành Bình cũng không nhúc nhích. Những này đều do Trúc Ngọc Nghiên tiếp nhận. Có điều biên bất phụ những năm này tích lũy tư tài nhưng đều rơi vào rồi Thẩm Thành Bình trong tay. Đây là một cái Thẩm Thành Bình đều giật mình bằng số lượng lớn. Để Long Hổ Môn phát triển cũng trực tiếp tiến vào xe tốc hành nói. Chờ Long Hổ Môn tiến vào quỹ đạo, Thẩm Thành Bình cũng biết mình cũng là thời điểm nên nhúc nhích. Cùng Đông Minh phái tiến một bước hợp tác cũng có thể bắt đầu rồi. Ánh sáng mặt trời trong vắt như nước, lúc này đã qua giữa trưa. Lúc này Trinh Trinh nâng khéo léo cằm, bởi vì một đêm không ngủ. Lúc này hai mắt của nàng cũng đã không chịu được mệt mỏi khép lại. Nơi này là Đan Dương một gian khách sạn. Theo một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, một bóng người đã là xuất hiện ở Trinh Trinh trước người. Bị này một trận thanh phong thức tỉnh, Trinh Trinh mở mắt ra, liền nhìn thấy đứng ở trước người của chính mình bóng người. Trên mặt không khỏi lộ ra ôn nhu nụ cười, nói rằng, thiếu gia ngươi trở về. Thẩm Thành Bình khẽ động, khẽ vuốt trên Trinh Trinh mái tóc nói rằng, đợi một buổi tối sao? Trinh Trinh mắc cỡ đỏ mặt. Gật gù, Thẩm Thành Bình nhẹ nhàng dùng tay sao sao Trinh Trinh gò má. Ngón cái nhẹ nhàng vuốt nhẹ Trinh Trinh cong cong lông mày. Trinh Trinh đỏ mặt, nhưng là nhắm hai mắt lại. Nhẹ nhàng tựa ở Thẩm Thành Bình trong lòng. Thời khắc này Trinh Trinh cảm thấy mình rất vui vẻ. Phảng phất trong mộng giấc mơ chính là ở đây thực hiện. Từ nhỏ Trinh Trinh chính là thiếu hụt tình mẹ. Phụ thân là chê khí nàng chỉ là cái đền tiền hàng. Nữ hài chỉ là cái đền tiền hàng sao? Khi đó còn nhỏ Trinh Trinh nhìn phụ thân mặt âm trầm không dám lên tiếng. Chỉ là ngơ ngác mà nghĩ. Phụ thân vẫn đối với nàng rất nguy. Sau đó là nhiễm phải đánh cược ẩn. Mỗi lần thua tiền đều sẽ trở về đại hống đại khiếu. Xuất đồ vật âm thanh để Trinh Trinh rất sợ sệt. Khi đó Trinh Trinh cũng chỉ là muốn dựa vào phụ thân trong lòng. Hoặc là bị người thân sao sao gò má thời điểm cảm giác. Chỉ là loại kia cảm giác ấm áp. Chỉ đến thế mà thôi. Lần thứ hai nhìn thấy Đông Minh Hào, Thẩm Thành Bình vẫn là không nhịn được ước ao. Hắn tuy rằng cũng đã bắt đầu chiêu thu thủy thủ, chế tạo chiến thuyền. Có thể hải quân đến cùng không thể so lục quân. Bất kể là tiêu tốn vẫn là thành quân cần thời gian đều dài hơn nhiều. Lúc này Long Hổ Môn Hải quân vẫn là đang sốt sắng chủ bị. Muốn phát huy được tác dụng ít nói cũng đến 1-2 năm sau khi. Ở Đông Minh Hào trên nghênh tiếp Thẩm Thành Bình. Là một thân dáng xiêm y màu đỏ Đơn Uyển Tinh. Lúc này Đơn Uyển Tinh đang đứng ở trên thuyền. Ánh sao chiếu vào Đơn Uyển Tinh trên người. Ở Đơn Uyển Tinh trên người lưu lại nhàn nhạt ánh bạc. Thật dài đầu thùy ở phía sau. Gió đêm phất quá. Đơn Uyển Tinh không khỏi lạc lạc trên trán đầu. Động tác này để cái này ngây ngô tiểu cô nương càng không khỏi nhiều hơn mấy phần quyến rũ. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.